Chương 444, thần ma chi mộ mở ra. Hóa thành nghìn dặm thần long diệp thần, hướng về phía đỉnh đầu trên 9 tầng trời lôi trì, cuồng tiếu không ngừng. Nguyên bản ở trong người phát sinh sinh mệnh tiến hóa, vẫn còn tương đối thong thả. Nhất là hắc long nhục thân quá mức đặc biệt, cho dù ở thần long nhất tộc bên trong, cũng là số 1. Như muốn thân thể thiên phú, triệt để dung nhập vào chính mình sinh mệnh tiến hóa bên trong, cực kỳ gian nan. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, thiên phạt đánh xuống, chỉ là đem hắn ở trong game nguyên bản nhân tộc nhục thân oanh vì hư vô. Lại đem dung hợp hắc long thân thể thiên phú, cho triệt để kích phát ra làm thượng cổ thần long nhất trong tộc, duy nhất không sợ thiên phạt thần long khu, ở kinh khủng thiên phạt phía dưới, đúng là hoàn toàn tan vào diệp thần sinh mệnh bổn nguyên bên trong. Biến thành diệp thần nhục thân thiên phú sinh mạng tiến hóa, cũng vào thời khắc ấy, đạt đến mức tận cùng hoàn mỹ diệp thần cũng rốt cục trở thành triệt triệt để chân chân chính chính thần long hắn lúc này, vô luận thân thể vẫn là thần hồn, đều có một loại trước nay chưa có thông thấu cảm giác. Tư duy cùng cảm ứng, phảng phất có thể xuyên thấu mảnh này thần ngục cổ chiến trường không gian, tốc hành hư không bên ngoài. Trong chỗ u minh, dường như có một loại lực lượng càng mạnh, ở hướng hắn tụ tới. Chỉ là chịu đến chu vi có mặt ở khả tờ nơi quy tắc chi lực, mà bị che ở bên ngoài. Chứng kiến trên 9 tầng trời, lôi chỉ gần đánh xuống đạo thứ 2 thiên lôi. Diệp thần cười to. Nhiều tiếng long âm, kinh sợ cửu tiêu. Oanh răng rắc đạo thứ 2 thiên lôi trong sát na hạ xuống. Thô to 2 dặm đường kính quần quận huyền hắc thiên lôi, đánh vào diệp thần dài đến ngàn dặm long khu bên trên, trực tiếp đưa hắn tử hư không oanh đến rồi sâu trong lòng đất. Cũng không lâu lắm, nghìn dặm thần long lần nữa bay lên trời. Tặc lao thiên trở lại diệp thần cười ha ha. Bất quá như nhìn kỹ, có thể phát hiện thân thể hắn cùng khỏe miệng hơi có quắp. Hắc long tên kia nói quả nhiên không sai, tuy là cái này thân thể không thiên phạt, nhưng bị phách mấy lần thật đúng là cái quái gì vậy. Đau doanh đạo thứ 3 thiên lôi hạ xuống. Một lát sau, bị phách xuống lòng đất diệp thần, lần nữa bay lên trời. Đạo thứ 4, đệ thứ 5, đệ thứ 6 mãi cho đến đạo thứ 9 đường kính to đạt đến 9 dặm huyền hắc thiên lôi, doanh kích xuống thời điểm. Toàn bộ thần ngục cổ chiến trường không gian phảng phất đều không chịu nổi, trong thiên địa rung động dường như run rẩy một dạng. Cao sơn sụt xuống, đại địa văng tung tóe. Đường kính 9 dặm trong động sâu, diệp thần nguyên bản uy phong lẫm lâm thần long khu, lúc này tàn phách bất kham. Kim sắc miếng vảy từng mảnh bong ra từng mảng, một vài chỗ cháy đen một mảnh. Liên nhất phương long giác đều bắn cho đoan nở thân thể đau nhức đến căn bản không đứng nổi. Trong cơ thể giống thuyết, 50 ức ngọc hư cấp kim sắc hồn thi, kim sắc duệ giáp, toàn bộ thanh không. 50 triệu ngọc hư hồn thân, chỉ còn đáng thương chính là một đơn vị. Dường như tùy tiện đến cái gió thổi cỏ lay, đều có thể giết hắn đi. Cũng may mấy cây ngón tay còn có thể nhúc nhích. Hơi rung động gian, thần kỹ thanh tâm ấn liên tục khởi động. Thánh quang một đạo tiếp một đạo đánh xuống. Hồn thân ngọc hư cấp, 1 ức hồn thi, duệ giáp ngọc hư cấp, 10 ức hồn thi, duệ giáp ngọc hư cấp, 10 ức nguyên bản thanh tâm ấn kỹ năng vạn ức cấp bậc dưới hư cấp binh hồn, giáp thân bổ sung số lượng, ấn một so với 10.000 tỷ lệ. Tự động chuyển thành ngọc hư cấp hồn thân. Đồng thời một đơn vị ngọc hư hồn thân có thể chuyển hóa thành 10 đơn vị kim sắc hồn ti hoặc duệ giáp. Trước đây Diệp Thần vẫn là dưới hư cấp thời điểm, 10 đơn vị binh hồn mới có thể ngưng tụ một cái đơn vị thần hồn tế ti. 10 đơn vị giáp thân mới có thể ngưng tụ một cái đơn vị duệ giáp. Nhưng đến rồi ngọc hư cấp, cái tỷ lệ này phản ngược trở lại. Binh hồn, giáp thân dung hợp đến không câu nệ cảnh, uy lực của nó cũng tăng vọt đến rồi cực hạn, một cái đơn vị hồn thân là có thể ngưng tụ 10 đơn vị kim sắc hồn ti hoặc kim sắc duệ giáp. Liên tục lục đạo thánh quang đánh xuống, Diệp Thần khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh. Tâm niệm vừa động, nghìn dặm long thân tiêu thất, Diệp Thần lần nữa khôi phục thân người. Hiện tại cái này thân người, nhìn bề ngoài dường như vẫn giống như trước kia. Nhưng trên thực tế, hai người đã khác nhau trời vực. Diệp Thần hiện tại là chân chân chính chính thần long thân cùng thượng cổ thần long không có một tia khác biệt, càng bởi vì dung hợp là hắc long nhục thân, còn có không thiên phạt thể chất đặc thù. Bất quá đau đớn trên người cảm giác không phải một chốc có thể tiêu trừ, đây coi như là lọt vào 9 lần thiên lôi oanh kích sau duy nhất tác dụng phụ. Diệp Thần ngồi xếp bằng động sâu dưới đáy, đợi cảm giác đau đớn biến mất. Nhưng mà, không có quá một phút đồng hồ. Ở thân ngục cổ chiến trường hoạch tâm chỗ sâu nhất, đột nhiên vang lên nhiều tiếng long âm, cùng với vô số ma thần rít gào. Ung ung đại địa ở nơi này long âm, tiếng gầm gừ bên trong, cư nhiên chậm rãi nứt thành hai nửa. Một đạo to lớn vực sâu, thình lình xuất hiện vực sâu bên trong. Mơ hồ có cự long tung bay, có thượng cổ ma thần rít gào. Ken thần ma chi mộ đã mở ra một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên ở Diệp Thần vang lên bên tai. Thần ma chi mộ Diệp Thần cau mày. Bất quá hắn hiện tại chỗ ở vị trí, vừa vặn đang ở vực sâu sát biên giới. Lệch chơi một dạng vực sâu, đúng là vừa lúc đưa hắn chỗ ở động sâu cho một phân thành hai. Hơn nữa bởi vì hắn có thượng cổ thần long chi thân, những cái này cự long tung bay, ma thần gầm thét hư ảnh thấy rõ ràng, rõ ràng chính là những cái này chết đi thượng cổ thần long cùng thượng cổ ma thần lưu lại tàn niệm biến thành. Mặc dù là chút hư ảnh, nhưng vẫn ẩn chứa cực đại uy năng, phổ thông ngọc hư cấp cường giả không phải cẩn thận đụng phải những thứ này tàn niệm hư ảnh, sợ rằng sống không quá một giây. Diệp Thần tràn vô số không gian linh văn, hướng phía dưới vực sâu tìm kiếm. Hắn phát hiện, cái này vực sâu, đúng là một cái hình tam giác ngược. Phía trên là kéo vạn dặm lệch trời, đến rồi phía dưới, sẽ từ từ thu nhỏ lại. Khoảng trưng phía dưới 10 vạn mét chỗ, xuất hiện một chỗ không gian linh văn không cách nào dò xét khu vực. Diệp Thần muốn, chỗ kia hay là thần ma chi mộ, hẳn là đang ở vực sâu dưới đáy. Không biết bên trong có cái gì mạnh hơn thần khí vẫn là chân quý hơn bảo dược. Diệp Thần lắc mình xuống phía dưới lao đi. Cùng lúc đó, chứng kiến đại địa nứt ra vạn dặm vực sâu, tử thần Tạ Nạt Tư, minh thần Hades, lười biếng chi thần nhất tể hai mắt tỏa sáng. Thần ma chi mộ rốt cục mở ra, chỉ cần lấy được bên trong tốt còn sót lại minh cấp lực lượng, bản tôn là có thể trong thời gian cực ngắn, khôi phục minh cấp thực lực. Ba người nhất tề lắc mình, hướng vực sâu đi. Chiến tranh ba chủ do dự một chút, cũng đi vào theo long. Còn lại ma tộc đại bộ phận đều lục tục tiến nhập vực sâu. Chỉ có thánh thành trống không người, đợi ở bên ngoài, do dự dự không dám vào. Sư phụ, nghe nói thần ma chi mộ bên trong mai táng thượng cổ thần long thần khu. Chúng ta thực sự không tiến vào tìm một chút sao? Thánh cổ đạo lấy tay rút cái này trông mà thèm đệ từ đầu, máng, ngươi mắt mù sao không thấy được nhiều như vậy ma tộc đều đi vào chính mình bao nhiêu cân lượng không rõ ràng có thể đi vào thần ngục cổ chiến trường hạch tâm đều là lấy sư thúc tổ phúc, còn muốn vào thần ma chi mộ thánh xuân thu than thở, nơi đó không phải chúng ta có thể tham dự địa phương, vẫn là đảng. Hoàng tìm một chỗ trốn đi, các lộ ủy trừ thần ngục cổ chiến trường 2 ngày sau mở ra truyền tống APS, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.